Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn xe đạp đón cô dâu tiến vào sân nhà Bạch Vân Sơn. Khi Lý Trình Trình đang định cùng mọi người đi vào, khóe mắt nhìn thấy Hoàng Dĩ Đồng đang bế đứa trẻ đứng cách đó không xa. Lý Trình Trình rất nhanh thu hồi tầm mắt bước vào sân nhà Bạch Vân Sơn. Hôm nay cô không phải là khách mà là đến giúp đỡ. Dù sao hôn lễ cũng có rất nhiều chuyện phải làm buổi tối. Sau khi ăn tối ở nhà Bạch Vân Sơn, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn lại đi sang nhà bên cạnh. Bọn họ không có ý tưởng kỳ quái như quấy rối phòng cưới. Bảo mẫu ban đêm đi nghỉ, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn tự mình chăm sóc con trai. Hai người chăm sóc đứa trẻ dễ dàng hơn nhiều so với một người. Hơn nữa lúc này đứa trẻ đã ăn no, thường ngủ và chỉ khóc vì đã ị hoặc tè. Nói chung là cũng dễ chăm. Lý Trình Trình ngồi trên giường lật dở những kiệt tác nước ngoài. Kiếp trước khi học cấp 2, cấp 3, giáo viên chủ nhiệm sẽ cho mọi người đọc những cuốn sách mà học sinh cấp 2 phải đọc. Nhưng có rất nhiều sách Lý Trình Trình chưa đọc, chủ yếu là vì cô không học được. Còn xem kiệt tác nước ngoài, làm sao có nhiều thời gian để đọc như vậy. Bây giờ ở đây không có điện thoại di động hay máy tính, cũng không có các hoạt động giải trí thú vị, chỉ có thể dựa vào việc nghe nhạc và đọc sách để trôi qua thời gian nhàm chán. Nhưng nếu nghe nhạc lâu, tai sẽ tạo ra ảo giác thính giác nên đọc sách sẽ tốt hơn. Hơn nữa đọc sách còn có tác dụng thôi miên, đọc một lúc sẽ ngáp không ngừng, đặt sách xuống sẽ ngủ được ngay, tuyệt vời biết bao. Đúng rồi, khoai lang của chúng ta còn chưa đào phải không? Đột nhiên Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn. Khoai lang được đào vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, nhưng trước đó cô đang ở cữ mà Bạch Đại Sơn rất ít khi ra ngoài làm việc ngoài đồng, nên khoai lang chắc chắn vẫn chưa được đào. Đây là mùa khoai lang được bán ra thị trường với số lượng lớn, giá cả trên thị trường rất rẻ. Sao vậy? Bạch Đại Sơn dựa vào giường, trong mắt tràn đầy dịu dàng và tò mò. Ngày mai hãy gọi điện cho Hạ Vân Lai, nhờ cậu ấy giúp em thu hoạch càng nhiều khoai lang càng tốt. Lý Trình Trình mỉm cười nói, dù là khoai lang hay khoai tây thì đều là những thứ hữu ích trong tay cô. Một lúc sau, Lý Trình Trình lại nói, không cần gọi điện, chúng ta cùng nhau đi thẳng đến đấy luôn. Tặng thêm 100 cân trứng gà cho trường trung học phổ thông Thần Quang. Trong 100 cân có khoảng 700 đến 800 quả trứng, nấu súp cho học sinh cũng có thể uống được mấy ngày rồi. Lý Trình Trình muốn xuất hiện trước mặt hiệu trưởng thông qua việc quyên góp để cô có thể vào lớp 11 vào năm sau rồi thi đại học. Cô không muốn học chậm từ lớp 10, với trình độ hiện tại của cô, trực tiếp thi đại học sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có quá trình học tập và nghiên cứu, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ năng lực của cô. Thời đại này cấp 3 học 2 năm, đối với học sinh đăng ký học cũng không có yêu cầu đặc biệt khắt khe. Mấy năm sau, khi đến 25 tuổi không thể đăng ký thi đại học được nữa. Còn kỳ thi tự học dành cho người lớn hay kỳ thi người cao tuổi vào đại học cũng không biết đến năm nào mới xuất hiện. Vì vậy, cô phải làm những gì mình muốn khi còn trẻ, kẻo quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn là cô muốn đi học. Dù sao cô đi học, gánh nặng của Bạch Đại Sơn sẽ tăng lên. Bảo mẫu có thể chăm sóc đứa trẻ vào ban ngày, nhưng anh chỉ có thể tự mình xử lý việc kinh doanh. Trừ khi bồi dưỡng được những trợ lý xuất sắc thì tất cả những gì họ phải làm chỉ là đưa ra yêu cầu. Vân Mộng Hạ Vũ Hạ Vân Lai đã được bồi dưỡng ra, nhưng Hạ Vân Lai không thể vào thôn được. Chẳng phải cậu ấy sẽ bị mẹ kế bắt ngay khi vào thôn à, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lột một tầng da. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn khởi hành. Lý Trình Trình ôm Bạch Thiều Quang ngồi trên chiếc xe ba bánh gập ghềnh. Lý Trình Trình nhìn lại thôn An Cư càng ngày càng xa, cảm khái nói. Nếu có ô tô hoặc xe buýt đi ngang qua cửa thôn của chúng ta thì tốt quá. Vậy thì bất kể mọi người đi đến thị trấn hay lên tỉnh chỉ cần lên một chiếc xe là được rồi. Đường ở đây không tốt, công ty vận tải đường bộ chắc không sẵn lòng bổ sung tuyến đường về nông thôn phải không? Bạch Đại Sơn quay người liếc nhìn con đường đất phía sau, đầy ổ gà, khi trời mưa thì biến thành vũng bùn, đi trên đó rất trơn trượt. Chúng ta không có điều kiện tốt như vậy nhưng chúng ta có thể tạo điều kiện. Muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, anh chưa nghe thấy sao? Chỉ cần đường vào thị trấn được xây dựng, anh có nghĩ công ty xe tải sẽ đồng ý hay không? Nếu không đồng ý chúng ta có thể báo cáo lên cấp trên và nói công ty vận tải xe tải không giải quyết được vấn đề sinh kế của người dân. có một chiếc xe đạp quả thực rất tiện lợi, nhưng đơn giản là không thể sử dụng được. Một chiếc xe đạp để đi đến những nơi xa xôi, đi được nửa chặng đường thì quá mệt để đạp tiếp. Xây dựng một con đường dài như vậy có lẽ không phải là chuyện đơn giản. Bạch Đại Sơn nghĩ điều đó là không thể. Việc thành là do người. Khi về ta sẽ viết kế hoạch cho trưởng thôn Cố. Chủ yếu là sửa chữa đường đi là điều có lợi nhất cho chúng ta. Anh có biết tại sao em lại thu hoạch khoai lang và khoai tây không? Vì tương lai em sẽ sản xuất miến khoai lang, tinh bột khoai lang và miến khoai tây. Nếu em ở trong làng xây một xưởng sản xuất nhỏ thì có cần ô tô để vận chuyển hàng hóa không? Muốn vận chuyển thuận tiện thì phải sửa đường thôi. Vợ à, sao em thông minh như vậy? Cái này cũng làm được nữa. Bạch Đại Sơn cảm khái nói. Lý Trình Trình ngượng ngùng cười nói. Em không thông minh ư? Em cũng đọc báo đọc sách nên biết và muốn thử một lần. Em làm miến từ khoai lang và khoai tây, phơi nắng rồi bảo quản 1-2 năm cũng không có vấn đề gì cả. Khoai lang và khoai tây tươi để lâu sẽ hư hỏng hoặc nảy mầm. Ăn như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng hiện tại em không làm vì em chưa thử. Em muốn thử xem mới biết được. Nhưng con đường này nhất định phải được sửa chữa. Văn phòng làm việc của Lý Trình Trình gần trường trung học phổ thông Thần Quang. Khi đến thị trấn, Lý Trình Trình không đến phòng làm việc trước mà đến trường trung học phổ thông Thần Quang để tặng trứng gà. Lý Trình Trình đưa 10 quả trứng đã được đóng gói trước cho ông lão canh cửa. Ông ơi, hôm nay chúng cháu tới đây để tặng trứng gà. Ông có thể cho chúng cháu vào không? Ông lão đi tới, nhìn thấy đứa bé trong tay Lý Trình Trình, ngạc nhiên nhướng mày. Này, đứa nhỏ này lớn như vậy, nhìn rất ngoan, là trai hay gái? Là con trai, đã 2 tháng rồi. Lý Trình Trình lễ phép nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tặng trứng gà và lấy giấy chứng nhận quyên góp, hai người đi đến phòng làm việc. Lý Trình Trình nói với nhân viên trực ban trong phòng làm việc. Khi Hạ Vân Lai đến nói với anh ấy là tôi cần khoai lang, để anh ấy đưa mọi người đi khắp nơi thu mua. Ngoài ra, ở đây tôi cần 2 người, anh giúp tôi tìm. Lý Trình Trình đưa Bạch Thiều Quang cho Bạch Đại Sơn bế, sau đó từ trong túi lấy ra 2 tờ giấy đặt lên bàn đầu tiên. Mấy người lập một đội đi tìm người cho tôi, tìm được người rồi thì gọi điện cho tôi, chờ tôi đưa ra sắp xếp mới. Cách chương.